Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, quá kinh diễm, nóng nảy toàn thành a, giảng một câu nói thật a, tiểu thuyết không phải là thi từ, cũng không phải sách luận, rất khó tại tờ thứ nhất liền lộ ra phi thường kinh diễm, không giống thi từ. Câu đầu tiên khả năng liền có thể hồi âm quấn tai. Sách luận đoạn thứ nhất liền có thể đinh tai nhức óc. Một bản tiểu thuyết bình thường ít nhất phải đọc hơn mấy ngàn vạn chữ mới có thể bị bên trong nội dung cốt truyện hấp dẫn. Nếu như muốn rung động nói, khả năng cần nhiều chữ hơn số. Vậy vị này Trúc Lan Thiên Sơn trưởng vì sao có thể bị chấn động đây? Bởi vì bên trong văn tự, đây là cực độ khảo nghiệm văn học tạo nghệ, mà trong Hồng Lâu Mộng này câu, cỡ nào chi ưu tú, cỡ nào chi kinh diễm, tùy tiện trích ra một câu, cũng có thể trở thành kim câu, chớ nói chi là bên trong ở khắp mọi nơi thi từ. Tỉ như, đầy giấy hoang đường nói, một thanh chua xót nước mắt, đều mây tác giả si, ai giải trong đó vị, lại tỉ như, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, duy có công danh quên không được. Cổ kim tướng tướng ở phương nào? Mộ hoang một đống cỏ không có. Thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có vàng bạc quên không được. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều. Vừa đến đã lâu nhắm mắt, không có tận lực khoe khoang văn tự. Ngược lại phần lớn dùng thông tục dễ hiểu câu, nhưng là đối với tình đời, đối với tình người chi nhìn rõ, đơn giản khắc sâu tận xương. Loại cấp bậc này văn chương, người dám thưởng trình độ càng cao, càng dễ dàng mê say. Mà Trúc Lan Thiên không hề nghi ngờ chính là loại người đỉnh cấp dám thưởng trình độ này. Trong này rất nhiều nói lời vừa mới khắc sâu vào tầm mắt, liền phảng phất trong nháy mắt muốn chui vào trong lòng đồng dạng. Viết quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi, hắn không biết nên như thế nào hình dung, cho nên thật cũng chỉ có thể dùng ba cái quá tốt rồi. Sau đó, hắn liền đứng trên mặt đất, từng tờ tiếp tục lật đọc xuống, hoàn toàn không biết mệt mỏi, say mê trong đó. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn dám thưởng trình độ cao, văn tự tố dưỡng cao, kỳ thật đổi thành người bình thường chưa chắc sẽ có như thế ưa thích. Kỳ thật Hồng Lâu Mộng đối với đại chúng thông tục độc giả cũng không phải là hữu hảo như vậy. Cho nên người hỏi hậu thế rất nhiều người, cho dù là thạc sĩ, tiến sĩ trình độ, người hỏi hắn nhìn qua Tây Du Ký cùng Tam Quốc Diễn Nghĩa, sao phần lớn người đều sẽ nói nhìn qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng người hỏi hắn nhìn qua Hồng Lâu Mộng, sao? Có lẽ rất nhiều người liền sẽ lắc đầu nói, nhìn qua mấy lần, không có xem hết, chính là ta biết nó rất nghiêu bức, nhưng thật sự là nhìn không được, liền như là Trăm Năm Cô Đơn, loại sách này. Ta biết bức cách siêu cấp cao, nhưng là rất nhiều người kỳ thật cũng rất khó đọc xuống. Mà, Hồng Lâu Mộng, đối với Trúc Lan Thiên đại gia như vậy, thật là tiên thảo cấp bậc, chính là loại kia đọc qua đằng sau, 3 tháng không biết vị thịt cái chủng loại kia. Này ông đọc sách cực nhanh, cũng không phải là nói đọc sách càng nhanh, liền càng không chăm chú. Hắn thấy rất nhanh, đây là bởi vì lần thứ nhất, tiếp xuống không hề nghi ngờ hắn sẽ còn đọc lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nhưng coi như thế cũng dòng dã dùng 2-3 canh giờ, hắn mới đưa cái này Thạch Đầu Ký sách thứ nhất xem hết. Nửa đường, người hầu cho hắn chuyển đến cái ghế, hắn lại không ngồi, nói thẳng dạng này sách ngồi đọc thực sự quá vô lễ kính, muốn đứng đấy đọc. Thế là cái này vừa đứng liền đứng không sai biệt lắm 5 tiếng. Lần thứ nhất sau khi xem xong, Trúc Lan Thiên mới ngồi xuống, nhắm mắt lại lẳng lặng dư vị. Quá đẹp, thật là khéo, quá tốt rồi, không nghĩ tới a, hắn 75 tuổi, sinh thời còn có thể đọc được dạng này sách. Kể từ đó, mấy năm này thời gian cũng không có sống uổng. Ngồi xuống trở về chỗ thật lâu sau, hắn lại bắt đầu đi qua đi lại. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mới nhìn đến Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, lập tức kinh ngạc một chút. Nha, làm sao còn có một người đứng ở chỗ này a? Ngươi là ai a? A, đây là Ngao Ngọc, đây là quyển sách này tác giả. Kỳ thật, Trúc Lan Thiên thật muốn hỏi một câu, quyển sách này là chính ngươi viết sao? Nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng, bởi vì hỏi một chút đi ra này, chẳng khác nào là chất vấn nhân phẩm của đối phương. Huống hồ Ngao Ngọc người này, viết quyển sách này nhưng thật ra là thích hợp, bởi vì hắn quanh năm sinh hoạt đều phi thường hoang đường, đều đang bị người chế giễu, xuất thân từ hào môn, lại thời thời khắc khắc bị tử vong uy hiếp, tùy thời đều có thể mất mạng, cũng có thể cảm nhận được thói đời nóng lạnh, nhưng là thật để cho người ta khó có thể tin a. Bực này ưu tú bản, vậy mà xuất từ một người 20 tuổi hoàn khố chi thủ. Hắn thật không có nói láo, quyển sách này thật là thiên cổ kỳ văn a, không có khả năng trực tiếp hỏi, quyển sách này là không phải ngươi viết. Nhưng là lại muốn xác định điểm này. Làm sao bây giờ đâu? Lập tức, Trúc Lan Thiên nói, Ngao Ngọc công tử, theo ta lên lầu. Vân Trung Hạc đi theo lão đại nhân cùng nhau lên lầu các. Lúc này đã là trời tối thời gian. Cách đó không xa liền có một con sông. Giang Châu chỉ cho nên xưng là Giang Châu. Đây là bởi vì do một con sông đặt tên là Lan Giang. Cái này Lan Giang mặc dù không bằng Thiên Giang dài như vậy, cũng không có rộng như vậy, nhưng là cũng kéo dài vạn dặm, mà lại Thiên Giang là rộng lớn mênh mông, nhưng tương đối bình ổn. Cái này Lan Giang thì biến hóa đa đoan, tại phía Tây thời điểm, sóng cả mãnh liệt, lại gấp lại hiểm, xưng là Nộ Giang, mà tới được phía Đông, nước sông này lại trở nên thanh tịnh. Đại đa số thời điểm nhẹ nhàng như gương, cho nên xưng là Lan Giang. Trúc Lan Thiên chỗ ở lầu các, vừa lúc ở Lan Giang cách đó không xa, có thể nhìn thấy sông Đại Giang chảy về đông. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm còn không có giáng lâm, nhưng trên mặt sông còn có rất nhiều thuyền đã đèn đuốc sáng trưng. Tại trong ba quang uyển chuyển, nước sông lẳng lặng chảy về hướng đông mà đi. Một màn này lộ ra phồn hoa mà cô tịch. Trúc Lan Thiên nói, Ngao Ngọc công tử, nhìn thấy đầu này Lan Giang đi về hướng đông, ngươi có thể có thi hứng a? Không cần nhiều, một câu liền có thể. Vân Trung Hạc biết, đây là Trúc Lan Thiên đại nhân lại khảo nghiệm hắn văn tài. Nhìn hắn phải chăng có thể thật viết ra Thạch Đầu Ký dạng này thiên cổ kỳ văn, vạn nhất tuôn ra hắn là đạo văn, hoặc là tìm người làm hộ viết dùm, vậy Trúc Lan Thiên cũng muốn thân bại danh liệt. Vân Trung Hạc nói, lấy sông Đại Giang chảy về đông làm thơ thật sao? Đúng, Trúc Lan Thiên nói, một câu liền có thể. Vân Trung Hạc ấp ủ một lát nói, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Vừa lúc một sông Xuân Thủy hướng đông chảy, ta, móa, Trúc Lan Thiên đại nhân ra đầu tê dần. Ngươi tài hoa này, ngươi cấu tứ này, xác thực như là đái tháo a. Muốn hay không ly kỳ như vậy a? Tùy tiệp vừa ra khỏi miệng, chính là trăm năm câu hay. Mỗi lần nghe đến mấy câu hay này, Trúc Lan Thiên đại nhân có càng thêm bén nhạy phản ứng sinh lý. Đó chính là tê cả da đầu. Dùng mình, đây là nghe xong những câu hay này đằng sau thứ nhất phản ứng sinh lý. Sau đó mới là tinh thần cộng minh. Một lát sau, Trúc Lan Thiên đại nhân nói, câu thơ này quá buồn, có thể hay không phóng khoáng một điểm? Vân Trung Hạc nói, sông Đại Giang chảy về đông, sóng đãi tận, thiên cổ người phong lưu. Trúc Lan Thiên đại nhân lại một lần nữa tê cả da đầu. Quá nghiêu bức, quá kinh diễm. Sau đó, hắn lại nói, câu này quá phóng khoáng, có thể hay không không như vậy buồn. cũng chẳng phải phóng khoáng. Vân Trung Hạc nói, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Trúc Lan Thiên Đại Nhân bỗng nhiên vỗ lan can nói, câu này tốt, câu này tốt, câu thơ này hoàn toàn nói đến trong lòng của hắn đi. Ngao Ngọc ba câu này đều là tuyệt hảo, thậm chí mỗi một câu cũng có thể làm cho người dùng mình. Nhưng là câu đầu tiên quá đau đớn, xuân thu buồn, nhi nữ tình trường, Trúc Lan Thiên Đại Nhân không quá ưa thích. Mà câu thứ hai, viết cực kỳ tốt, nhưng là quá phóng khoáng, có chút lộ ra trẻ tuổi nóng tính. Trúc Lan Thiên Đại Nhân lớn tuổi, đã không có những này khí khái. Thậm chí hắn cũng không tin, trên thế giới này có cái gì chân chính đại anh hùng. Bất luận cái gì anh hùng, đều không nhịn được thời gian tàn phá. Một mực muốn tới nắp hòm kết luận ngày đó, mới có thể xác định một người không phải là công tội. Mà câu thứ ba này, hoàn toàn nói đến trong lòng của hắn đi. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Trúc Lan Thiên đã 75 tuổi, từng có huy hoàng, mười mấy năm trước đấu tranh thất bại, bị người từ trên triều đình chạy ra. Cho nên trình độ nào đó, nội tâm của hắn đã là phóng khoáng, lại là bi quan. Hắn cảm thấy người cho dù cường đại hơn nữa, cũng bù không được tuế nguyệt cùng lịch sử. Thương Hải Tang Điền, chỉ có tuế nguyệt vĩnh hằng. Bài thơ này phía sau còn gì nữa không? Trúc Lan Thiên Đại Nhân nói, Vân Trung Hạc nói, Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông, bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại theo dòng nước, núi xanh nguyên vẹn cũ, bao đổ ánh chiều hồng. Nghe xong đoạn này từ đằng sau, Trúc Lan Thiên không khỏi nhìn về phía chân trời lạc nhật, toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bài ca này thật thật viết đến trong lòng của hắn đi. Núi xanh nguyên vẹn cũ, bao đổ ánh chiều hồng. Hắn là một cái triều đình đấu tranh kẻ thất bại, cuối cùng chấp trưởng thiên nhất nhà in. Này cuối đời, mặc dù còn có danh dự, nhưng đã rời xa trong triều đình trụ cột vài chục năm. Thật không cam tâm a, không cam tâm a, nhưng không cam tâm lại có thể thế nào đâu. Mà Ngao Ngọc bài ca này chính là tốt nhất an ủi. Người phải học được chính mình cùng mình hòa giải a, phải học được buông xuống. Người canh cánh trong lòng, đau đến không muốn sống, địch nhân của ngươi sẽ chỉ thống khoái, thậm chí bọn hắn đều đã quên lãng ngươi. Trúc Lan Thiên lau đi nước mắt, run rẩy nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ lại là lão phu tri kỷ. Cảm ơn ngươi bài ca này. Lão đại nhân lau đi khóe mắt nước mắt, chậm rãi nói, từ nay về sau lão phu liền đứng tại ngươi bên này. Trúc Lan Thiên Đại Nhân thanh âm rất bình thản, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Ngao Minh cùng ngươi tranh đoạt Nộ Lãng hầu vị trí, ta tại bên cạnh như là bàng quan. Rõ rõ ràng ràng, Trúc Lan Thiên nói, cho dù có ngàn vạn loại lý do, bọn hắn dùng thủ đoạn đều quá bẩn, chúng ta triều đình không nên như vậy. Đây chính là đoạt người gia nghiệp. Nếu như ngươi không có tiền đồ thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi tài hoa hơn người, cứ thế mãi kém tệ khu trục lương tệ, hậu quả khó mà lường được. Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói, đa tạ lão sư. Trúc Lan Thiên thở dài nói, là ta phải cảm ơn ngươi. Ngươi sau cùng bài thơ kia có thể giải quyết rơi ta vài chục năm u buồn. Thật sự có thể giải quyết sao? Nhưng thật ra là không thể xếp giải. Bài ca này là Minh triều đại tài tử Dương Thận Đại Nhân xung quân thời điểm sở tác. Dương Thận Đại Nhân người thế nào? Đây mới thực là thiên chi kiêu tử a. Dù là tại toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử đều có thể xếp hạng hàng đầu thiên chi kiêu tử. Đại Minh tam đại tài tử đứng đầu, phụ thân là nội các thủ phụ Dương Đình Hòa, đại quyền độc trưởng, gia tĩnh hoàng đế đều là hắn đứng lên. Tại thời gian rất lâu hắn đều có thể đem hoàng đế đều đè xuống đất ma sát siêu cấp đại lão. mà Dương Thận chính mình lại là Trạng Nguyên cập đệ, nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà dạng này thiên chi kiêu tử cũng không có qua mấy năm ngày tốt lành. Gia Tĩnh Hoàng đế thông qua đại lễ án đằng sau đánh bại Dương Đình Hòa. Đằng sau Dương Thận liền ngã nấm mốc, chọc giận Hoàng đế bị đình trưởng, đằng sau bị lưu đày tới Điền Nam mấy chục năm. Như vậy vị này Dương Thận đại nhân thật bài trừ u buồn sao? Chưa chắc, cho nên Trúc Lan Thiên đại nhân cũng giải quyết không được. Nhiều lắm là chỉ là trò chuyện lấy an ủi. Trúc Lan Thiên nói, Ngao Ngọc, Nguyệt Đán Bình đã coi như là thuần khiết, nhưng cũng không phải tuyệt đối thuần khiết, cũng là sẽ bị quyền lực cảm nhiễm. Người phải đối mặt không phải Ngao Minh một người, mà là một tái quyền lực tập đoàn cường đại. Nhưng là người yên tâm, Nguyệt Đán Bình dù sao cũng là bị Thanh Lưu khống chế. Thời khắc mấu chốt ta sẽ nói chuyện. Đương nhiên cuộc tỉ thí này, ngươi không cần quá mức lo lắng. Trên cơ bản thắng, Trúc Lan Thiên đại nhân nói. Bởi vì ngươi bản này, Thạch Đầu Ký, cùng Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, hoàn toàn là lập tức phân. Cao thấp, chỉ cần là tú tài trở lên tiêu chuẩn, liền có thể biết cả hai tiêu chuẩn khác nhau một trời một vực. Càng là cao tầng, thì càng rõ ràng điểm này. Nếu ai dám nói, Ngọc Thành Ký, càng tốt hơn. Vậy trên cơ bản liền thân bại danh liệt, không người nào dám bốc lên nguy hiểm như vậy. Trúc Lan Thiên đại nhân dám thưởng trình độ cực cao. Ngọc Thành Ký, phía trước bốn sách hắn toàn bộ đều nhìn. Cũng thích vô cùng, cảm thấy được xưng tụng là Hồng Thiên tác phẩm khổng lồ. Thật viết rất tốt, xem như gần mười mấy năm qua, Giang Châu ưu tú nhất thoại bản. Nhưng là sách loại vật này, liền sợ tương đối, người so với người, tức chết người, hàng so hàng, hàng muốn ném, đều không cần 100.000 chữ, vẻn vẹn 1 vạn chữ, liền có thể nhìn ra Ngao Ngọc bản này, Thạch Đầu Ký, so, Ngọc Thành Ký, càng thêm ưu tú. Nhìn 30.000 chữ, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy 100.000 chữ, liền đã hoàn toàn không cần tiến hành so sánh, bởi vì chênh lệch quá xa. Đem hai quyển sách đặt chung một chỗ so sánh, quả thực là đối với Thạch Đầu Ký, Vũ Nhục, căn bản cũng không phải là một cấp bậc đồ vật. Vẻn vẹn nhìn xem Ngọc Thành Ký là cực tốt, nhưng là cùng Thạch Đầu Ký đặt chung một chỗ mà nói, thật liền lộ ra tràn đầy tượng khí. Cho nên chỉ cần trình độ đầy đủ, con mắt không có mù, đều có thể đạt được nhất trí tính phán đoán. Thạch Đầu Ký hơn xa Ngọc Thành Ký, Ngao Ngọc. Cho nên tiếp xuống ngươi muốn đem trọng tâm đặt ở trên thi hương, đây mới là mấu chốt nhất. Trúc Lan Thiên nói, ngươi xem như thông minh, mặc dù luôn miệng nói muốn đoạt đến đầu danh giải nguyên, nhưng là trên hịch văn tuyên chiến, lại vẻn vẹn chỉ nói là muốn đoạt 3 vị trí đầu. Bởi vì đầu danh giải nguyên, tính ngẫu nhiên thật sự là quá lớn, không chỉ có muốn nhìn trình độ, còn phải xem thời vận. Tiếp theo, Trúc Lan Thiên nói, Ngao Ngọc, người sách luận trình độ như thế nào? Khoa cử khảo thí mặc dù phân mấy cái bộ phận, nhưng sách luận phân lượng lớn nhất, muốn đoạt được đầu danh, thậm chí là 3 vị trí đầu mà nói, sách luận nhất định phải cực độ ưu tú. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề. Trúc Lan Thiên nói, cùng ngươi thơ văn trình độ so ra đâu? Vân Trung Hạc nói, tương xứng. Trúc Lan Thiên nói, vậy trước đó vì sao không có biểu hiện ra ngoài? Vân Trung Hạc nói, trước đó không có cơ hội biểu hiện a. Mà lại thế nhân chỉ nhìn ta mỗi ngày hoang đường, không nhìn thấy ta hiếu thuận phụ mẫu, không nhìn thấy ta cũng thích đọc sách, liền biết đi ưa thích đi cấp thấp câu lan hoàn thành vạn nhân trảm. Trúc Lan Thiên nói, vậy được, kể từ đó ta liền có thể toàn lực đi bôn tẩu. Bôn tẩu cái gì? Đương nhiên là kỳ thi mùa thu khoa khảo quan chủ khảo cùng mấy vị phó giám khảo. Chí ít không có khả năng toàn bộ là người của địch nhân. Vạn nhất quan chủ khảo là người của địch quân, bây giờ muốn biện pháp chế tạo sự cố đem hắn làm xuống dưới còn kịp. Mấy vị giám khảo chưa chắc muốn khuynh hướng Ngao Ngọc, nhưng tối thiểu không thể đánh ép hắn. Mà đây chính là Trúc Lan Thiên đại nhân sở trường. Cho tới nay, khoa khảo cũng coi là thanh lưu quan viên sân nhà. Hắn mặc dù đấu tranh thất bại bị người đuổi ra khỏi triều đình, nhưng cũng dù sao đảm nhiệm qua mấy năm lễ bộ thượng thư. Môn sinh bạn cũ hay là có rất nhiều. Lâm tướng mặc dù quyền lực lớn, nhưng cũng không có khả năng một tay che trời. Vân Trung Hạc nói, lão sư, ta đến bái kiến ngài, kỳ thật không phải là vì tại thiên nhất thư các gia sách. Ta biết, Trúc Lan Thiên nói, sách của ngươi không có khả năng tại thiên nhất thư các gia. Ngươi như thế sẽ bị người quyền hành. Tương lai ta vì ngươi lúc nói chuyện, sẽ rất không tiện, Vân Trung Hạc nói, cho nên quyển sách này, ta dự định chính mình in ấn, hết thảy bí mật tiến hành. Mãi cho đến đưa ra thị trường ngày đó, mới chính thức công bố thạch đầu ký chân chính nội dung. Thậm chí ta sẽ thật tìm thương nhân buôn sách, in ấn mặt khác một quyển sách, che giấu tai mắt người. Thạch đầu ký, miểu sát Ngao Minh, Ngọc Thành ký, không có bất kỳ lo lắng gì, cơ hồ một mặt thế, chính là tuyệt đối miểu sát, mà lại là thiên về một bên miểu sát. Cho nên giữ bí mật liền nhất là trọng yếu. Mãi cho đến phát hành ngày đó, cũng không thể để cho người ta nhìn thấy thạch đầu ký chân chính nội dung. Lão sư, ta muốn hướng ngài mượn công xưởng, cần mấy trăm tên trạm trổ, mấy trăm tên công nhân in, tại toàn hoàn cảnh phong bế bên dưới tiến hành công tác bí mật. Vân Trung Hạc nói, mãi cho đến sách chính thức phát hành ngày đó, bọn hắn mới có thể khôi phục tự do, mới có thể rời đi công xưởng. Trúc Lan Thiên nghĩ một hồi, gật đầu nói, không có vấn đề, nhưng là cái này cần nhà ngươi phái ra tín nhiệm nhất võ sĩ phong tỏa công xưởng. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề. Trúc Lan Thiên nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức có thể động thủ. Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói, đa tạ lão sư. Trúc Lan Thiên trầm mặc một lát, nói, ta đây cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi, cũng vì chính ta. Ta bại bởi họ Lâm, nhưng là học sinh của ta liền có thể đánh bại học sinh của hắn, thậm chí tương lai đánh bại hắn. Trúc Lan Thiên nói câu nói này thời điểm, đã không có làm sao che giấu cảm xúc trong đáy lòng. Hắn hơn 40 tuổi liền trở thành lễ bộ thượng thư, khoảng cách nhập các làm tướng chỉ có cách xa một bước. Dựa theo tiếp tục như vậy, hắn thậm chí đều có thể trở thành nội các thủ tướng, đồng thời chấp trưởng nội các vài chục năm. Kết quả đây, bị họ Lâm hãm hại, chẳng những ném đi tương lai, hơn nữa còn bị đuổi ra khỏi trong triều đình trụ cột. Khốn thủ tại thiên nhất nhà in vài chục năm, không còn có khởi phục hy vọng. Dạng người như hắn không có trèo lên các bái tướng, hoàn toàn là cả đời tiếc nuối, không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Vị kia Lâm tướng hủy lý tưởng của hắn, tương lai của hắn, nhân sinh của hắn, như vậy thâm cừu đại hận, hắn Trúc Lan Thiên làm sao tiêu tan? Muốn trả thù, nhưng căn bản tìm không thấy phát lực điểm, mà bây giờ Vân Trung Hạc đi tới trước mặt hắn, cho hắn một cái tuyệt hảo phát lực điểm, Trúc Lan Thiên đại nhân làm sao lại từ bỏ. Đến tận đây, Vân Trung Hạc tìm được vị thứ nhất chân chính minh hữu, hơn nữa còn là cường đại minh hữu, được sự giúp đỡ của Trúc Lan Thiên, thạch đầu ký bản thảo đưa vào bí mật công xưởng. Mấy trăm tên trạm trổ khua chiêng gõ trống bản khác, mặt khác mấy trăm tên công nhân chuẩn bị trang giấy, chuẩn bị mực in, chỉ cần bản khắc hoàn thành, lập tức tiến hành in ấn. Nhóm đầu tiên sách không cần quá nhiều, 20,000 bản là có thể. Cùng nếu là cho nhà in khác, là rất khó lại trong thời gian ngắn ấn ra 20,000 quyển sách. nhưng là đối với Thiên Nhất nhà in tới nói, lại là không phí nhiều sức. Đây chính là hàng năm in ấn hơn 100 vạn bản siêu cấp công xưởng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Vân Trung Hạc bí mật tìm mặt khác một nhà thương nhân buôn sách, in ấn mặt khác một quyển sách. Tốt a, kỳ thật quyển sách này cũng không tệ, không phải chân chính lạn thư. Tên của nó gọi Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự. Vậy nó là xét từ một quyển sách nào đâu? Cũng là Trung Quốc cổ đại một bản kỳ thư, siêu cấp nổi danh, Ngọc Bồ Đoàn. Nếu như nói Kim Ích Mai còn có rất cao văn học nghệ thuật giá trị, vậy cái này bản Ngọc Bê Đoàn thật chính là một bản thuần túy diễm thư. Danh tiếng của nó cũng phi thường lớn, hậu thế liên quan tới nó phim chí ít mấy chục bộ. Nhân vật nam chính Vị Ương sinh danh khí, so với Tây Môn Khánh cũng chỉ là hơi yếu. Vân Trung Hạc đem quyển sách này ra công một chút, trở nên càng thêm rõ ràng dẫn lửa, mà lại nhân vật nam chính danh tự cũng sửa lại, không gọi Vị Ương Sinh, mà gọi là Vị Bảo Ngọc. Hơn nữa còn chuẩn bị không gì sánh được rất thật câu người trang bìa. Thương nhân buôn sách kia đạt được bản thảo đằng sau, đơn giản coi như chân bảo a. Hắn luôn miệng nói, cam đoan đại hỏa, nhất định đại hỏa a, chí ít bán 50.000 bản, 80.000 bản, phát tài, phát đại tài. Đương nhiên, ngoài ra còn có một câu hắn chưa hề nói. Bản này, Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự, khẳng định là xa xa so ra kém Ngọc Thành Ký. Nhưng này thì như thế nào? Ngao Ngọc thua mắc mớ gì đến hắn? Hắn chỉ cần mình phát đại tài là có thể a. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua, khoảng cách ngày 30 tháng 3 càng ngày càng gần, dư luận cũng lên men tới cực điểm, tất cả mọi người cũng chờ mong tới cực điểm. Mặc dù hai quyển sách cũng còn không có phát hành, nhưng là đã truyền ra phong thanh. Ngao Minh cuối cùng này một quyển, Ngọc Thành Ký, viết cực độ chuyện tốt. So với phía trước 4 sách, lại tăng lên một bậc thang, mặc kệ là thi từ, văn tự, lập ý, đều chiếm được to lớn tăng lên. Có thể không tăng lên sao? Lâm Tướng phái tới hơn 10 người đại nho, vì Ngao Minh quyển sách này bản thảo, mỗi chữ mỗi câu kiểm tra, đồng thời tiến hành sửa chữa. Đây cũng không phải là Ngao Minh một người tác phẩm, mà là tập hơn 10 người đại nho trí tuệ. Vậy câu có thể không kinh diễm sao? Vậy thi từ có thể không hoa lệ sao? Cho nên, bọn hắn đây là muốn chạy chế tạo hiếm có kiệt tác mục tiêu đi. Mà Ngao Ngọc tác phẩm cũng đã tiết lộ đi ra. Mặc dù không có nội dung cụ thể, nhưng là bản khắc công nhân nói, thấp kém cực kỳ, diễm lệ cực kỳ, khó coi. Ngao Minh một phương cũng tiềm nhập thương nhân buôn sách kia trong công xưởng, đọc Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự. Người kia sau khi trở về, mặt đỏ tới mang tai. Như thế nào? Viết như thế nào? Lão tổ tông Ngao Đình hỏi. Ếch, thấp kém đến cực điểm, diễm lệ cực kỳ, khó coi. Văn thư kia nói, lão tổ tông Ngao Đình nói, có thể cùng Ngọc Thành Ký đánh đồng sao? Văn thư kia nói, ngay cả sách dày tư cách đều không có. Thậm chí người viết ra sách như vậy, đều hẳn là bị đánh gãy tay chân. Quá ác liệt, cấp quá thấp, quá kém. Thế là, tất cả mọi người biết, Nộ Lãng Hầu chi tử Ngao Ngọc thật viết một bản siêu cấp đại độc thảo. Lời này càng truyền càng xa, cuối cùng bị truyền thành Ngao Ngọc viết quyển sách này, nhìn một chút đều muốn mù. Nữ nhân nhìn thoáng qua, liền sẽ trở nên thủy tính dương hoa. Tóm lại nát đến cực hạn, ác tộc đến chân trời. Nguyên bản trận này so đấu liền không có lo lắng, hiện tại càng thêm ván đã đóng thuyền. Buồn người Ngao Ngọc a, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phế vật, vậy mà viết ra dạng này ác tục lạn thư. Liền ngươi còn muốn cùng Ngao Minh, Ngọc Thành Ký so sánh. thật là khiến người ta cười mất rồi răng hàm. Thật sự là vô tri ngu xuẩn tới cực điểm. Liền ngươi quyển kia lạn thư, ngay cả cùng Ngọc Thanh ký bày ở cùng nhau tư cách đều không có a. Mà lại Nguyệt Đán Bình tổ chức thành viên cũng bán tiếng. Loại sách ác tục cực kỳ kia, tiến về đừng hướng bọn hắn nơi đó đưa. Sợ dơ con mắt, cho nên hai quyển sách cũng còn không có phát hành, nhưng đã triệt để đại hồng đại tử. Ngao Ngọc cũng đại hồng đại tử, chẳng qua là xú danh chiêu lấy, nhưng là nói một câu nói thật a. Rất nhiều người đối với hắn bản này ác tục cực kỳ sách thật tràn đầy chờ mong chi tâm. Hắn nhưng là đi cấp thấp câu lan vạn nhân trảm người. Viết ra văn, coi như nát tới cực điểm, cũng khẳng định là phi thường đặc thù a. Nhưng Ngao Ngọc cùng Ngao Minh lần này tài hoa so đấu, tại tất cả mọi người trong lòng, còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Không phải thắng thua vấn đề, mà là Ngao Ngọc căn bản kết nối lại đài tư cách đều không có a. Ngày 29 tháng 3, khoảng cách hai quyển sách phát hành, vẻn vẹn chỉ có một ngày, nhưng tất cả mọi người đã đem Ngao Ngọc quyển kia, Thạch Đầu ký, không để mắt đến. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không gì sánh được hiếu kỳ, cũng nhất định sẽ đi xem, đến tột cùng đến cỡ nào nát, cỡ nào ác tục. Nhưng là làm văn hóa thịnh sự, Ngao Ngọc quyển sách kia là không có tư cách bị nhắc lên danh tử. Tất cả mọi người tài tử giai nhân đều đối với Ngao Minh, Ngọc Thành ký sách thứ 5 trông mong mà đợi. Thậm chí sớm 10 canh giờ, ngay tại từng cái hiệu sách xếp hàng, chân chính là một đại kỳ cảnh a. Mỗi một cái hiệu sách bên ngoài đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Phỏng đoán cẩn thận, toàn bộ Giang Châu Thành có mấy vạn người tại xếp hàng, cũng là vì trước tiên mua được Ngao Minh, Ngọc Thành ký. Rất nhiều đầu cơ gặp chi, cũng tranh thủ thời gian phái người xếp hàng, mua đến tay đằng sau, gấp bội bán ra, khẳng định có thể kiếm một món hời. Bởi vì từng cái hiệu sách đều đã nói, Ngọc Thành ký, nhóm đầu tiên chỉ có 50.000 bản. Cho nên muốn hạn bán, mỗi người chỉ có thể mua một bản, cho nên khẳng định sẽ bị một đoạt mà không a. Ngao Minh cùng Ngao Đình không tầm thường a. Lúc này liền biết được đói khát marketing a, mà những danh kỹ kia thì càng nghiêu bức. Từ hôm qua bắt đầu liền đã không ăn cơm, uống nước, sau đó còn muốn tắm rửa đốt hương, sau đó lại được đọc Ngao Minh bản này, Ngọc Thành ký. Luận lẫn lộn, hay là các ngươi đi tại thời đại tuyến đầu a? Tóm lại, trong mấy ngày nay thời gian, toàn bộ Giang Châu văn hóa giới, mọi chuyện cần thiết đều muốn dựa vào sau. Chỉ có một cái tiêu điểm, đó chính là Ngao Minh. Còn có hắn, Ngọc Thành ký, sách thứ 5, ngày 30 tháng 3 đến rồi. Thái Dương vừa mới dâng lên, các đại hiệu sách mở cửa. Đám người như thủy triều tràn vào trong hiệu sách, tất cả mọi người nhao nhao phóng tới giá sách, tranh mua Ngọc Thành ký, sách thứ 5. Vì thế, phủ thái thú không thể không phái ra nha dịch, đi lớn nhất mấy cái hiệu sách hỗ trợ duy trì trật tự. Xếp hàng, xếp hàng, xếp thanh hàng, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua một bản, không có khả năng nhiều mua, không có khả năng nhiều mua. Mặc dù đã tưởng tượng qua Ngọc Thành ký, sách thứ 5 tiêu thụ sẽ phi thường nóng nảy, nhưng không nghĩ tới sẽ nóng nảy đến nước này. Đây cũng không phải là mua sách, mà hoàn toàn là một cỗ phong trào. Phàm là ngươi sẽ biết chữ, ngươi nếu là không đọc Ngọc Thành ký, ngươi chính là lạc hậu, ngươi liền không xứng cùng chúng ta tán gẫu. Người đời sau hẳn là đối với cục diện này không xa lạ gì. Đoạt điện thoại quả táo, đoạt giày cây dừa, đoạt ai, vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Trong Giang Châu Thành tất cả hiệu sách đều treo lên một cái lệnh bài lớn. Ngọc Thành ký sách thứ 5, đã bán sạch, mẹ nó, 50.000 bản A, vẻn vẹn nửa canh giờ liền bán xong. Quá nghiêu bức A. quả thực là nóng nảy toàn thành a. Ngao Minh đây là muốn lên trời a. Giang Châu đệ nhất tài tử địa vị, cũng không còn cách nào dung chuyển a. Đúng, Ngao Ngọc đâu? Tôm tép nhãi nhép này ở đâu? Hắn không phải danh xưng muốn đoạt đi đệ nhất tài tử danh vị sao? Sách của hắn ở nơi nào đâu? Hắn, Thạch Đầu Ký, đâu? Chú thích, canh một đưa lên, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, chư vị ân công bảo trọng thân thể, cần rửa tay, đi công chúng trường hợp mang khẩu trang, chúc tất cả mọi người bình an, cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.